Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4138, Đại Đạo Tiên Đỉnh cùng Trần Tiên Bia, thân đế bị oanh nổ tung, hắn không thể có hy vọng sống lại, Đạo Thánh Tiên phẫn nộ, liền thần đế xương vỡ đều luyện thành cho tàn, đây chính là vô hạn tiếp cận cấm kỵ bá chủ thần đế. Liền như vậy bị đánh giết, gây nên sóng lớn ngập trời. Đạo Thánh Tiên trận chiến này đủ để phong thần, cấm kỵ bên dưới vô địch tồn tại. Tương lai thành tựu không thể đoán trước, nhưng là toàn trường người đều gắt gao nhìn chòng chọc Đạo Lăng. Hắn từ trời trên ngã xuống, cả người thủng trăm ngàn lỗ, ngã chồng vó vào trong vũng máu, vô sinh tức. Tựa hồ mất đi hết thảy sinh mệnh, thiên đế, chu vi liên miên chiến binh hoàn toàn biến sắc, cầm nhuốm máu sát kiếm, chen chúc mà đến, Đạo Lăng ngã chổng vó địa vực trở thành một vùng cấm. Trăm vạn đại quân tỏa ra sát niệm cùng lửa giận, bảo vệ tứ phương, bất luận người nào đều không thể tới gần, đạo thiên đế, sẽ không phải chết đi chứ, không rõ ràng. Vừa nãy thần đế bạo phát sức mạnh quá khủng bố, hắn sắp chết, phản công sức mạnh khẳng định phi thường nghịch thiên. Ta cảm giác đạo thiên đế tựa hồ chết đi, quá nhanh, vừa nãy thực sự là quá nhanh, ta đều không có nhìn rõ ràng, liền nhìn thấy đạo thiên đế mới ngã xuống đất, vết thương trên người hắn thế vốn là vô cùng nghiêm trọng. Hiện tại thần đế sắp chết phản công, tình huống liền khó nói, tỷ lệ tử vong rất lớn, không muốn quá sớm có kết luận. Đạo thiên đế tin qua đời truyền tới quá nhiều, nghe ta đều mất cảm giác, không tới thời khắc sống còn. Ai cũng không dám nói đạo thiên đế chết đi, người xem cuộc chiến đều nghị luận sôi nổi. Đây chính là đạo thiên đế, nếu là hắn thật chết đi, có không thể nào tưởng tượng được hậu quả. Huyền Hoàng một mạch sợ là không tốn thời gian dài sẽ giết hướng về thần tộc. Lấy bọn họ hiện tại gốc gác tiêu diệt thần tộc căn bản không khó. Giờ khắc này, Đạo Lăng ý chí đều mơ hồ. Trong cơ thể hắn có sức mạnh hủy thiên diệt địa trải rộng toàn thân. Loại sức mạnh này căn bản không ngăn được, không ngừng phá hủy Đạo Lăng bảo thể, phá hủy hắn hết thảy sinh cơ. Lần này sợ đúng là sinh tử khó định, Đạo Lăng tự lẩm bẩm. Tay chân của hắn lạnh lẽo, thật cảm giác được tận thế. Thần đế bạo phát sức mạnh, có chặt đứt hết thảy mệnh tuyền thần năng. Hắn hiện tại liền đầu ngón tay đều nhúc nhích không được. Tử vong không ngừng thôn vệ đúng sinh mệnh. Cơ thánh ở phụ cận cấp tốc đuổi tới, thánh quang bao vây Đạo Lăng, vượt qua hướng về chư thiên đạo thành. Ai cũng không rõ ràng đạo thiên đế hiện tại như thế nào, nhưng là thiên đình đại quân vẫn nộ, chiến cuộc lại một lần nữa bốc cháy lên, đếm không hết cương vực run rẩy theo, liên miên quân địch bị chém xuống, giết, sát kiếp mãnh liệt, thây ngã vạn dặm, huyết tung trời xanh, đếm không hết chiến binh đạp phá thương khung, đều giết điên rồi, muốn giết sạch hết thảy kẻ địch. Ầm ầm, đột nhiên, nổ vang truyền khắp toàn bộ chiến trường, làm người màng nhĩ bị đau đớn. Bọn họ ngóng nhìn sang, nhìn thấy suốt đời khó quên một màn, bị phong ấn tạo hóa hải tràn ngập vô tận hủy diệt chùm sáng. Từng sợi vô địch khí tức muốn xé rách cực, đạo đại đế bố trí xuống đến phong ấn. Động tĩnh này thật đáng sợ, mơ hồ đều có sức mạnh vô địch thẩm thấu lại đây. Bổ về phía Huyền Hoàng vũ trụ, tạo hóa hải đại chiến lật trời động địa, cũng có thể nhìn rõ ràng một ít mơ hồ hình ảnh. Bọn họ tựa hồ nhìn thấy cực đạo đại đế cùng tiên vô địch gặp phải rất nhiều kẻ địch. Đó là một con đường không có lối về. Cực đạo đại đế đứt đoạn mất đường lui, giết ở phía trước nhất, huyết chiến cường địch, nên vì huyền hoàng vũ trụ tranh thủ thời gian, nhưng là kẻ địch quá nhiều, tầng tầng không thể nào tưởng tượng được ánh sáng cuồn cuộn mà đến, suýt nữa đâm thủng phong ấn. Ầm ầm, cổ xưa kim tự tháp khai cuộc thời khắc đều muốn ép sụp chư thiên, nát tan vạn vực, vô thượng ba động khủng bố, làm cho cả tạo hóa hải đều đi theo run lên, hết thảy phong ấn sức mạnh đều suýt nữa vỡ diệt, ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn tới. Vào lúc này Hàn Hiền bọn họ trốn mất dép, mặc kệ xảy ra chuyện gì, bọn họ thật không muốn ở lại huyền hoàng vũ trụ, phiền phức lớn rồi. Kim chính đạo tôn nắm đầm nắm chặt, bây giờ căn bản không có tâm tình ở tiếp tục giết. Tạo hóa hải mới là lớn nhất kiếp nạn, nếu là tạo hóa hải phong ấn phá tan, ai có thể đỡ được kế tiếp diệt thế tai nạn? Cũng có người không rõ, tạo hóa hải có như vậy thế lực, vì sao còn có người tiền phát hậu ủng xông vào tạo hóa hải, mưu đoạt tạo hóa? Đối với cổ xưa thế gia mà nói, chuyện như vậy bọn họ trên sách cổ chưa từng có ghi chép. Thậm chí có người nói, này rất khả năng là tạo hóa hải một đầu khác, giết ra đến thần bí thế lực. Mặc kệ như thế nào, này thế lực thần bí, để cấm kỵ bá chủ đều phát lạnh, bọn họ không muốn ở đây dừng lại, từng cái bắt đầu lui lại. Ầm ầm, thời khắc này, chư thiên đều muốn nát tan, nổ vang càng ngày càng khủng bố, trong tạo hóa hải sức mạnh, để cực đạo phong ấn vạn vẹo, muốn toàn diện đổ nát. Lão huynh đệ, đến đây đi, ta cần ngươi. Tiếng hét điên cuồng nổ tung, đây là cực đạo đại đế hoặc là đại đạo tiên vương âm thanh, nổ vang ở chư thiên biển sau bên trong, chấn động vạn vực, liên miên cổ xưa vùng cấm bị sốc lên, một ít cường tộc bí bảo khố nổ tung, vũ trụ khu không người đều nổ vang đại đạo luân âm. Trong lúc nhất thời chư thiên biển sao đều theo động tĩnh này rung run lên. Hào quang óng ánh, soi sáng tinh không, đây là một khối lại một khối óng ánh ngập trời đồ vật mảnh vỡ. Từ chư thiên biển sao các đại trong góc bay ra, một khẩu khủng bố đồ vật, ở chư thiên biển sao bên trong tổ hợp, hóa thành một khẩu đỉnh, ầm ầm chuyển động, muốn ép sụp đại thế, bạo phát gợn sóng để cửu thiên thập địa run rẩy. Đại đạo tiên đỉnh, tiếng kinh hô xuất hiện, đây là đại đạo tiên vương chí bảo, quan lại khai thiên cổ sử, hắn hiện tại tuy rằng không trọn vẹn, nhưng là y nguyên uy năng dung trời, năm đó nổ tung mảnh vỡ hiện tại gây dựng lại, hóa thành một khẩu cái thế tiên đỉnh. Chỉ có điều làm cho tất cả mọi người ngơ ngác chính là, đã từng phá nát tiên dược viên run rẩy lên. Một khẩu cổ xưa tiên bia ngang trời vấn thế, chấn tiên bia, tự chủ hiện ra, cùng đại đạo tiên đỉnh, đặt ngang hàng cùng nhau, hai người khí tức đan xen vào nhau, để luân hồi chi chủ bọn họ thất sắc, cấp tốc lui lại, không muốn ở chỗ này ở thêm, bọn họ thật sợ sệt gặp nạn, chấn tiên bia cùng đại đạo tiên đỉnh, toàn vũ trụ náo động. Được xưng mạnh nhất trong cổ sử tiên binh chấn tiên bia xuất hiện, bây giờ lại muốn tham chiến, tham dự chinh phạt tạo hóa hải. Này tạo hóa hải đến cùng cất giấu ra sao ẩn tình, đến hiện tại mới nhảy ra đến. Hai đại vô thượng tiên binh đặt ngang hàng, mở ra thời không sông dài, giết vào tạo hóa hải. Chấn tiên bia đủ mạnh, đem cực đạo đại đế bố trí phong ấn ra cố. Trận chiến này nếu là lan đến huyền hoàng vũ trụ, toàn bộ huyền hoàng vũ trụ đều không thể có người sẽ tiếp tục sống. Tiên vô địch bọn họ nghĩ vì huyền hoàng một mạch tranh thủ thời gian, hiện tại huyền hoàng một mạch cùng tạo hóa hải không thể có một trận chiến tư cách. Đây là cơ hội duy nhất, nếu là không ra tay nữa, hết thảy đều là công dã tràng. Trấn Tiên Bia treo ở Tiên Vô Địch trên đỉnh đầu, tỏa ra trấn áp vũ trụ vạn giới khí tức. Nó được khen là chư thiên biển sao đệ nhất tiên binh. Đại đạo tiên đỉnh treo ở cực đạo đại đế đỉnh đầu ầm ầm chuyển động. Giết toàn bộ tạo hóa hải run rẩy, trinh phạt càng kinh khủng, rung động vạn giới, làm cho cả chư thiên biển sao đều có diệt thế sức mạnh chảy xuôi. Cực đạo đại đế tiếng gào truyền khắp vạn vực, đại đạo tiên đỉnh ầm ầm vang vọng. Đây là cái thế vô địch khí tức, xuyên qua vạn giới, ngày càng ngạo nghễ. Phúc, Lê Tuần ho ra đầy máu, bay ngang ra ngoài, sắc mặt trắng bệch một mảnh, đáy mắt đều có kinh hãi. Này trên căn bản chính là đại đạo tiên vương trạng thái mạnh nhất, vô địch vạn giới, trên đời có thể đỡ được đại đạo tiên vương phẫn nộ, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trấn Tiên Bia, tiên đồ trợn tròn đôi mắt, tùy ý hắn lại mạnh. Vào lúc này đối mặt tiên vô địch cùng Trấn Tiên Bia, để hắn đều nghẹt thở. Trấn Tiên Bia thật đáng sợ, được xưng một giới này mạnh nhất tiên binh, hiện tại bị tiên vô địch khôi phục. Nàng vô địch tiên thể muốn chống ra cổ sử luân hồi. Trấn Tiên Bia càng là cuồng lao ra trấn áp chư thiên vạn thế chí cường gợn sóng. Giết, tiên vô địch khủng bố ngập trời, toàn diện khôi phục Trấn Tiên Bia, làm cho cả tạo hóa hải đều đang nổ vang, hiện lên sóng biển. Toàn bộ tạo hóa hải đều có một loại bị Trấn Tiên Bia ép sụp xu thế. Ầm ầm ầm, đếm không hết đế binh nổ tung. Đây là tình hình rối loạn, khủng bố tình hình rối loạn. Trấn Tiên Bia lan tràn trấn áp chư thiên vạn thế sức mạnh, đều có một loại đập sập tạo hóa hải sức mạnh vô thượng. Nàng cùng cực đạo đại đế đứng chung một chỗ, bệ nghệ toàn bộ tạo hóa hải. Một cái tiên thể vô song, chí cường vô địch, một cái cực đạo sức mạnh xuyên qua cổ kim tương lai, có thể nói mạnh nhất trong lịch sử phạt tiên chi đạo, cùng đại đạo tiên đỉnh sức mạnh hợp làm một thể. Ba động khủng bố để tạo hóa hải đều đang run rẩy. Tuyệt thế chinh phạt, để máu nhuộm đỏ mơ hồ hình ảnh, một ít hình ảnh lan truyền đến ngoại giới, làm người sắp nứt cả tim gan. Các đại quần tộc liên quân mất đi một trận chiến dũng khí, chiến tuyến toàn diện đổ nát, cấp tốc lui lại. Tiên môn dĩ nhiên mở ra. Một ngày này, tiên môn hừng hực thiêu đốt, đại hắc đem tiên môn khôi phục đến chí cường trạng thái. Thời không sức mạnh lan đến 3000 đại vũ trụ. Một điều này cổ xưa môn hộ lộ ra chí cao vô thượng thời không sức mạnh, để xông vào tiên môn chạy trốn cường giả run rẩy lên. Ầm ầm, thương vụ phá nát, một cái màu đen móng vuốt lớn cắt phá trời cao, chạy trốn liên miên chiến binh kêu thảm thiết. Cái này móng vuốt xé nát đếm không hết chiến binh thân thể, đều cho bản vương bé ngoan đền tội, đóng cửa đánh chó. Đại hắc trừng vũ trụ vậy mắt to như chuông đồng, như là sưu tầm con mồi thiên thần, một móng vuốt tiếp một móng vuốt, đánh trốn hướng về phía trước, chiến binh kêu thảm thiết, không ai có thể chạy ra đại hắc sức mạnh, liên miên chiến binh nổ thành xương máu, máu nhuộm chư thiên biển sao. Giết, khủng bố đại kích cắt ra biển sao, một cái bị máu tươi nhiễm đỏ đều không thấy rõ cụ thể diện mạo tiên thiên đạo thể phát ra như giã thú gào thét, sư tôn chết đi. Đây là hắn không thể chịu đựng nỗi đau, muốn dùng huyết đến cọ rửa nội tâm hắn phẫn nộ. Hắn giết ở phía trước nhất, không biết bao nhiêu chiến binh ngã xuống ở dưới chân hắn. Hắn muốn giết tới cửu thiên, giết ở chư thiên biển sao, đem tất cả mọi người đều chém giết ở tiên môn xuyên qua thời không sông dài bên trong. Rất nhiều chiến binh theo cuồng xung, vung vẩy sát kiếm, uống máu của kẻ địch, một đường cuồng sát, cấm kỵ bá chủ bỏ chạy, vô thượng cường giả đều bị sợ hãi đến thoát đi một ít. Tiên môn cũng rất khó chống đỡ được phát điên vô thượng bá chủ, ngàn tỷ chiến binh sợ là muốn chôn vùi ở huyền hoàng vũ trụ, nhưng là đến thiên đế hiện tại đến cùng là sống hay chết. Chiến tranh còn đang kéo dài, nhưng là đã sắp đến hồi kết thúc. Cấm kỵ bá chủ lui lại, để các đại quần tộc kinh hoàng không ngớt. Bọn họ đây là sợ, sợ không phải huyền hoàng vũ trụ, mà là tạo hóa hải xuất hiện biến cục. Dòng dã 3 ngày 3 đêm, huyền hoàng vũ trụ các đại địa vực nhuộm đỏ huyết. Chiến tranh bình tĩnh, thiên đình đại quân gân mệt lực dừng. Toàn bộ tiên môn đều máu chảy sông dài, chồng thi như núi. Thiên đình xung phong phía trước nhất, đại bộ đội vô lực bại liệt ở trong biển máu. Cùng hài cốt làm bạn, có người đang khóc, bọn họ rất nhiều đồng bạn chết đi trận chiến này. Hình ảnh này, tỏa ra khiến người ta sởn cả tóc gáy, mùi máu tanh tung bay đến chư thiên biển sao. Tiên môn xuyên qua một con đường, ngang qua toàn bộ chư thiên biển sao hết thảy vũ trụ. Chư thiên biển sao các đại quần tộc sinh linh, run rẩy con mắt. Nhìn một cái nhuốm máu tinh hà cổ lộ, vô tận binh mã ngã xuống, phơi thây ngàn tỷ dặm, không biết bao nhiêu người đều bị sợ mất mật. Hết chương.